lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 494, ác quỷ không phải quỷ. Sư phụ muốn mãng, xem như đồ đệ đương nhiên không có khả năng không ủng hộ. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới cũng sẽ không làm ra cái gì, không được. Quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể lấy. Những điều như vậy cử động, mọi người đi theo sư phụ hướng phía trước sông mới là chính đồ. Chư Bát Giới lui về phía sau hai bước, Ngao Ngọc Liệt đưa tay bắt lấy Đường Lạc cánh tay, mở miệng nói rằng, bắt được ngươi rồi, hiện tại đến phiên ngươi làm quỷ rồi. A Tương Đương quả nhiên nghe được rồi, Đường Lạc cũng không nữa điểm, sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn. Ở Ngao Ngọc Liệt nói ra lời kia thời điểm, hắn liền nghe được rồi, chơi trốn tìm, ba chữ. Còn có một chút quỷ dị, mơ hồ có thể nghe tiếng cười, nghe vào giống là tiểu hài tử tiếng cười. Suy nghĩ kỹ một chút, người trưởng thành giải trí hạng mục bên trong, có chơi trốn tìm xác suất xác thực không cao, ngoặc kép, cảm giác, tựa hồ dễ dàng không ít. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, giống như một đạo một mực chăm chú vào trên người mình ánh mắt. Rốt cục rời đi như thế. Đến, không có trì hoãn, Đường Lạc bỗng nhiên thò tay chụp vào Ngao Ngọc Liệt, tay phải chạm đến hắn bả vai. Tiếp lấy, Đường Lạc động tác dừng lại, bất động rồi, như thế nào? Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới đồng thời mở miệng, nhìn, Đường Lạc nâng tay phải lên. Bàn tay lòng bàn tay nhắm ngay hai người lay động hai lần. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới liếc nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Xác nhận xem qua thần, hai người đồng thời nói rằng, không có, các ngươi không nhìn thấy sao? Cũng cảm giác không thấy sao? Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc Liệt duỗi ra tay, bắt lấy Đường Lạc bàn tay. Cũng không có cảm giác được nữa điểm dị dạng. Sư phụ, là cái tay kia sao? Đúng, Đường Lạc gật gật đầu. Ở hắn ánh mắt bên trong, cổ tay của mình mặt trong quỷ dị mà mọc ra rồi một cái tay. Giống như là từ trong cơ thể vươn ra đồng dạng. Thực tế trên Đường Lạc lại không có cảm giác gì. Phảng phất ngay từ đầu liền sinh trưởng ở cổ tay trên. Phi thường hài hòa. Cái tay kia băng lãnh, tái nhợt, như là một khối khối băng, cùng Đường Lạc trong lòng bàn tay tương đối, mười ngón gấp chặt lấy, người yêu dắt tay phương thức, kết hợp kém chút bị miểu sát Ngao Ngọc Liệt, rất dễ dàng để người liên tưởng đến, cùng chết, tự tử, loại hình chủ đề cùng trang diện, hết lần này tới lần khác chơi trốn tìm, còn có tiếng cười kia lại là tiểu hài tử. Liên tưởng một chút, căn cứ truy tìm linh dị quỷ cố sự sau lưng chân tướng bình thường triển khai. Đường Lạc bọn hắn sẽ tiến hành một phen điều tra. Cuối cùng phát hiện cái này quỷ nhưng thật ra là một đứa bé. Gia đình tao ngộ biến cố. Cha mẹ song song tự sát hoặc là hắn giết. Trước khi chết vì rồi không cho hài tử nhìn thấy. Lừa nàng, hắn nói là ở chơi trốn tìm. Để hắn trốn đi. Sau khi cha mẹ mất, tiểu hài tử lại bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, chỉ nhớ rõ đang chơi chơi trốn tìm, thế là liền biến thành rồi bây giờ tình huống, tìm người tới chơi chơi trốn tìm, không có tìm được dưới một cái kẻ chết thay hoặc là trái với quy tắc người. Đều phải chết, như vậy, muốn thế nào mới có thể kết thúc loại này linh dị sự kiện đâu? Đương nhiên là xâm nhập hang hổ. Tìm tới người một nhà lúc trước tử vong địa phương, tiêu trừ ác quỷ chấp niệm, kết thúc đây hết thảy. Nguyệt Khởi tự nhiên muốn nguyên diệt, bình thường triển khai, nhưng lần này, hơn phân nửa xác suất là đi không được dạng này xáo lộ. Có thể dây lát dây Ngao Ngọc Liệt quỷ, có thể là tùy tiện quỷ loại, còn có thể quấn ở Đường Lạc trên thân, khen một tiếng, quỷ vương. Đều là ở nhục nhã nó. Sư phụ, ngươi không có cảm giác gì sao? Ngao Ngọc Liệt nhìn lấy kia bàn tay vô hình hỏi nói. băng băng lạnh lạnh, cùng nắm chặt khối băng giống như mùa hè tự mang điều hòa không khí. Đáng tiếc chúng ta đã sớm nóng lạnh bất xâm rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt không còn gì để nói. Sư phụ ta hỏi là cái này sao? Về phần công kích, Đường Lạc nở nụ cười. Chân chính vô hình vô chất, nhìn như là từ cái tay này trên lan tràn đi ra. Nhưng thực tế trên cũng không phải là như thế. Sư phụ ngươi cũng bị công kích. Chư Bát Giới hỏi nói. Mà lại chỉ trong nháy mắt. Trước khi đến ta không có phát hiện, biến mất về sau ta cũng không thể bắt được. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, sư phụ kia ngươi bây giờ. Ngao Ngọc Liệt muốn nói lại thôi. Không có ảnh hưởng. Đường Lạc nói rằng, ta bắt không được ngọn nguồn. Nhưng này công kích nghĩ muốn làm sao ta? Còn sớm 10.000 năm, Ngao Ngọc Liệt mồi xổm trong góc vẽ vòng tròn đi rồi. Cơ hồ đem chính mình miểu sát, hoàn toàn không cách nào chống cự, công kích. Đối sư phụ mà nói, còn sớm 10.000 năm, cẩu tử, đến nghe. Đường Lạc đối lấy Hao Thiên Khuyển giang hai tay, ghế sofa trên Hao Thiên Khuyển lại gần đến, cái mũi đụng vào, còn liếm lấy hai lần, phát ra giọng nghi ngờ, gâu, đồng dạng nhìn không thấy, cảm giác không thấy, không cách nào đụng vào, cũng ngửi không thấy, cái tay này sẽ một mực cứ như vậy ở. Chư Bát Giới hỏi nói, Đường Lạc tay phải nắm quyền, cái tay kia theo lấy động tác của hắn, tan thành mây khói, nhưng đây cũng không có nghĩa là nó biến mất rồi, tương phản. Đường Lạc cũng có một loại bị chằm chằm trên, cảm giác bị nhìn chằm chằm, một mực quanh quẩn lấy, tản ra không đi, nói cách khác, con kia ác quỷ y nguyên nhìn chăm chú lên Đường Lạc. Chỉ bất quá tạm thời không có, hiện hình, mà thôi. Có chút ý tứ, Đường Lạc cười rồi một chút, sư phụ, chúng ta ra đi thăm dò một chút này quỷ lai lịch. Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tốt, đi thôi, mang lên cầu tử. Đường Lạc nói rằng, hai người cùng Hao Thiên Khuyển đi ra tổ trinh thám, liền đổi thành, khai quang xã, trọng yếu việc lớn đều tạm thời mắc cạn rồi. Nhiệm vụ lần này, phải ứng phó cẩn thận, ngay cả sư phụ cũng không có cách nào giết chết quỷ. Đã không phải là đồng dạng quỷ rồi. Một đêm thời gian thoáng một cái đã qua, sáng sớm 8 chút, tổ trinh thám cửa mở ra, Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới sách lấy bữa sáng đi đến. Hao Thiên Khuyển theo ở phía sau, phòng ngủ cửa mở ra, Đường Lạc đi ra, ba người đem bữa sáng đặt ở bàn trà trên, vui sướng mà bắt đầu ăn, bánh bao hấp, sắc bao, gạch cua bao, thang bao. Đủ loại bánh bao, mùi vị không tệ. Sư phụ, chúng ta đem toàn thành có tiếng bánh bao đều mua rồi. Mùi vị không tệ, Chư Bát Giới nói rằng, rất dễ dàng để người hiểu lầm bọn hắn một đêm chính là đi mua bánh bao rồi. Không có đầu mối sao? Đường Lạc hỏi nói, không có, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu. Bọn hắn đã điều tra một đêm, nhưng không có phát hiện bất kỳ quỷ chi khởi nguyên. Này không thể nghi ngờ lại lần nữa cho nhiệm vụ lần này được lên rồi một tầng bóng ma. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới người thế nào? Đừng nhìn Ngao Ngọc Liệt tiến đến thế giới nhiệm vụ còn kém chút bị dây. Nhưng hắn thực lực, căn cứ thần ma đi lại phân chia là cấp 5. Xích tinh đạo nhân kia một cấp, lại càng không cần phải nói Chư Bát Giới rồi. Lại thêm lên một cái Hao Thiên Khuyển, ba người động lực toàn mở, hiệu suất so cơ quan quốc gia còn muốn cao, một đêm lại không thu hoạch được gì, hoặc là này quỷ ẩn giấu đi thực rất sâu, hoặc là căn bản liền không tồn tại cái quỷ gì chi khởi nguyên. Ta có một cái ý nghĩ, Đường Lạc đi lấy bánh bao tay dừng lại một chút, lan, vừa mới mọc ra đến quỷ tay lập tức tan thành mây khói. Đường Lạc cũng không để ý, cầm lấy bánh bao ném vào trong mồm, ăn xong cùng một chỗ nghiệm chứng một cái đi. Ăn xong bữa sáng, Ngao Ngọc Liệt dùng pháp thuật dọn dẹp sạch sẽ. Đường Lạc để hắn cầm ra sổ sinh tử. Tối hôm qua các ngươi sau khi đi, này quỷ lại tập kích ta mấy lần. Căn bản là mỗi cái tiếng đồng hồ một lần. Trên dưới hơi có chút sai sót. Đường Lạc nói rằng, mà lại mỗi lần cái tay này đều sẽ xuất hiện. Rất có quy luật, vừa rồi nó lần nữa tập kích. Một giờ trái sau còn sẽ xuất hiện. Ta định dùng sổ sinh tử phó sách thử một chút. Đường Lạc mở ra sổ sinh tử phó sách. Lượng lớn xiềng xích bọn hắn đỉnh đầu trống rỗng bên trong duỗi ra. Chợt nhìn phía dưới, giống như là từ trần nhà mọc ra đến như thế. Giữa không trung bên trong hơi chút lay động, phát ra thanh thúy tiếng va đập. Một luồng khí tức âm lãnh tràn ngập. Nhìn qua có mấy phần quỷ vực cảm giác. Mấy người một bên nói chuyện phiếm một bên chờ đợi lấy. Một tiếng đồng hồ thời gian trôi qua rất nhanh. Đường Lạc cổ tay trên lần nữa, mọc ra, rồi băng lãnh quỷ tay. Hắn cầm lấy sổ sinh tử phó sách thôi động sử dụng. Đỉnh đầu lượng lớn xiềng xích lập tức vũ động bắt đầu. Lập tức hiện đầy rồi toàn bộ văn phòng. Xuyên thấu tất cả đồ dùng trong nhà. Còn có vách tường. Còn có một cây xiềng xích. Xuyên thấu con kia băng lãnh quỷ tay. Nhưng mà, một lát sau, không có chút nào thu hoạch câu hồn xiềng xích toàn bộ biến mất. Không có lưu lại nữa điểm dấu vết. Xiềng xích câu là quỷ. Không phải đặc thù nhu cầu. Là sẽ không đối với hắn nó bình thường vật tạo thành ảnh hưởng gì. Mà quỷ tay bị câu hồn xiềng xích hoàn toàn không nhìn rồi. Hoặc là nó thuộc về bình thường vật. Hoặc là trừ rồi Đường Lạc bên ngoài. Đối với những người khác. Vật tới nói quỷ ấy chính là không tồn tại. Chơi trốn tìm quy tắc. Chỉ đối người tham dự hữu hiệu. Một cái người đi đường đi ngang qua. Người bắt được hắn nói. Người làm quỷ rồi. Khẳng định sẽ bị xem như sa điêu. Cũng vô dụng sao? Chư bát giới hỏi nói. Câu hồn xiềng xích vô hiệu. Đường Lạc nói rằng, cơ bản có thể xác định. Này quỷ hoàn toàn chính xác không phải chúng ta nhận biết lấy loại kia, quỷ. Ác quỷ không phải, quỷ, này muốn làm sao giải quyết? Ngao Ngọc Liệt gãi gãi đầu tóc, thoáng có chút bực bội. Không nóng nảy, coi như chúng ta bất động, cũng sẽ có, quỷ, chủ động tìm tới cửa. Đường Lạc nói rằng, không sai, chư bát giới nói rằng, chỉ như vậy một cái chơi trốn tìm quỷ. Có thể tính không lên cái gì nhân gian như ngục. Địa phương khác khẳng định còn có tương tự đồ chơi. Mà lại Đường Lạc bọn hắn vừa tiến đến liền gặp. Được rồi chơi trốn tìm quỷ. Vậy liền mang ý nghĩa. Cái đồ chơi này tuyệt đối số lượng cũng không ít. Cảm giác cái gọi là ác quỷ. Càng giống là một loại nào đó quy tắc. Quy luật sản vật. Chư bát giới nói rằng. Thỏa mãn hoặc là không vừa lòng một loại nào đó điều kiện. Liền sẽ bị quỷ chằm chằm trên. Giết chết. Người bị giết liền sẽ chết. Đây chẳng phải là khó giải. Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Không. Chỉ cần đủ mạnh sẽ không phải chết. Chứ bát giới ra hiệu rồi một chút bình chân như vậy Đường Lạc. Người bị giết liền sẽ chết. Phật bị giết đâu. Chơi trốn tìm quỷ giết Ngao Ngọc Liệt cũng không phải thật miểu sát. Nói cách khác, liền xem như khó giải quy tắc ác quỷ. Lực sát thương chỉ sợ cũng là có cực hạn. Này một điểm, có thể thông qua cái khác quỷ. Tiến một bước nghiệm chứng. Nhìn nhiều nhìn tin tức a đã nhưng nhân gian như ngục. Dù là vừa mới bắt đầu cũng sẽ có chút dấu vết để lại. Đường Lạc nói rằng. Ngao Ngọc Liệt cùng chư bát giới gật gật đầu. Lại lần nữa bắt đầu điều tra. Lúc chạng vạng tối, Đường Lạc ba người xuất hiện ở tại phía xa ở ngoài ngàn dặm một tòa thành thị bên trong. Nơi này ở mấy tháng trước phát sinh rồi một việc lớn. Một cái bình thường cư xá chung quanh xây trên có đủ 10 thước cao tường cao. Triệt để phong tỏa, đối ngoại tuyên bố là nói cái gì tính phóng xạ vật chất tiết lộ. Tình huống cụ thể, lưới trên đủ loại tin tức rõ ràng là không thể tin. cần lấy thực địa dò xét một phen. Không chỉ là cư xá bên ngoài không có người, tường cao phụ cận người cũng không nhiều. Mở trò đùa, tính phóng xạ vật chất đâu. Có năng lực dọn nhà khẳng định dọn nhà. Chung quanh thừa xuống đều là không có năng lực. Này chuyện ảnh hưởng dưới. Thành phố phát triển kinh tế cũng chịu ảnh hưởng. Rớt xuống ngàn trượng, tiêu điều một mảnh. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Ta tiến vào, tường cao bên ngoài. Đường Lạc đối hai cái đệ tử nói rằng. Nhảy lên một cái, nhảy qua tường cao, rơi xuống mặt trong. Tường cao bên trong, tới gần tường cao địa phương. Một tòa tòa 6 tầng lâu đứng thẳng lấy. Ở hắc ám bên trong giống như là quái thú to lớn. Chờ đợi lấy người tới, mà tới gần mặt trong, liền sẽ phát hiện phần lớn kiến trúc đều đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mảnh tiếp lấy một mảnh mà phế tích. Chồng chất ở nơi đó, nhìn qua như là từng cái thấp bé nấm mồ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.